Nhạc Thiên trước nhỏ giọng lặp lại lời nói anh, sau đó kéo cổ họng ra hướng về phía anh giống to. Tôi còn có thể ở đâu? Đương nhiên là ở nhà. Bị cô đột nhiên tức giận mà sợ hết hồn, khiến giọng nói Cầu Thiệu Ngôn cũng tăng lên một ít tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net